Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, không nghĩ tới các ngươi Hỏa Vân Tông đã vậy còn quá nghèo. Một đóa kim ô huyết hoa, 30 cây xích long hỏa dương thảo, 300,000 tử linh tinh, Cát Đông húp lạnh giọng nói. Xích Long Hỏa Dương Thảo là luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan Lục Đại Hỏa Dương Linh Dược một. Trong, nếu vừa nãy Lê Liệu nhắc tới, Cát Đông Húc cũng liền dứt khoát đem này Xích Long Hỏa Dương Thảo rơi ở trên người hắn. Cũng tiết kiệm hắn lại tốn thời gian đi tìm mua. Chân nhân, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. 300,000 tử linh tinh. Ngươi coi như giết Lê Mỗ cũng không có cách nào lấy ra a. Lê Liệu vừa nghe Cát Đông Húc dĩ nhiên mở miệng chính là 300,000 tử linh tinh, không khỏi sợ đến trong lòng đều run lập cập, vội vã kêu lên, không phải chứ, ngươi đường đường một cái tông môn tông chủ, môn hạ cũng có chừng 10 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, kim đan sơ kỳ tu sĩ thì càng không cần nói. Thậm chí ngay cả 300,000 tử linh tinh cũng không lấy ra được. Cát Đông Húc nghe vậy nhíu lông mày nói. Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm vừa nãy nghe Cát Đông Húc mở miệng 300,000 tử linh tinh, cũng đã cả kinh trong lòng nhảy lên. Bây giờ gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên còn bất ngờ Lê Liệu không bỏ ra nổi 300,000 tử linh tinh. Tựa hồ 300,000 tử linh tinh chỉ là con số nhỏ giống như thiếu chút nữa thì muốn cầm đều rơi nhất địa. Cho tới Lê Liệu vừa nghe Cát Đông Húc lời này, thiếu chút nữa thì một hơi không thể nhấc lên. Thậm chí ngay cả 300,000 tử linh tinh cũng không lấy ra được. Chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta Hỏa Vân Tông nhà là mở tử linh tinh mỏ sao? Chân nhân, ta là thật không lấy ra được a. Chúng ta Hỏa Vân Tông tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng ở này Long Đằng sông lớn cũng nhiều lắm, chỉ có thể coi là giữa dòng. Môn trung tích chữ có hạn, hơn nữa đến rồi ta như vậy cảnh giới, chính là đại lực nỗ lực kim đan hậu kỳ giai đoạn, cần đại lượng tu hành vật chất, sơn môn xây ở Long Đằng sông lớn, hàng năm còn phải hướng về Thái Dịch Tông tiến cống. Hàng năm có chút còn lại cũng là tốt lắm rồi. Môn trung tu sĩ kim đan cũng không ít. Có thể đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, hàng năm tu hành cũng đều cần đại lượng vật chất. Ta mặt dày từ bọn họ tư nhân túi áo tham ô một ít là tốt lắm rồi. Nhiều lắm bọn họ cũng không có biện pháp bình thường tu hành. Huống hồ mà trong đó có mấy cái tu sĩ kim đan vẫn là sư môn ta trưởng bối. Ta này làm vãn bối lại nơi nào mở được khẩu a? Chân nhân ngươi đại nhân đại lượng, khoan dung một ít đi. Chúng ta tiểu môn tiểu hộ một hồi thực sự không bỏ ra nổi như vậy nhiều a. Lê Liệu đường đường nhất tông chi chủ bất đắc dĩ khóc nghèo đứng lên. Không nghĩ tới các ngươi Hỏa Vân Tông đã vậy còn quá nghèo. Vậy ngươi còn dám tới đuổi mị nhi? Còn nói cái gì kim đan hậu kỳ lão tổ, ta còn tưởng rằng ngươi có hơn triệu tử linh tinh dòng dõi đây. Cát Đông Húc đầy vẻ khinh bỉ nói, hắn lần trước giết Tinh La cung thiếu cung chủ, từ hắn mang theo người nhẫn chứa đồ liền cướp đoạt ra hơn 8 vạn tử linh tinh. Tầm mắt tự nhiên cũng là cao, hôm nay gặp Lê Liệu là nhất tông chi chủ, thực lực lại hơn một chút thiếu cung chủ một ít. Cho là hắn dòng dõi khẳng định phong phú, nghĩ từ trên người hắn gõ mấy mươi vạn tử linh tinh đi ra. Lại không nghĩ rằng Lê Liệu cái này nhất tông chi chủ căn bản không biện pháp theo người ta Tinh La cung thiếu cung chủ như vậy tu chân con nhà giàu so với. Lại muốn hắn 300,000 liền muốn chết muốn sống. Liền nước mắt đều suýt chút nữa thì chảy xuống. Phu phu. Hồ Mị Nhi nghe vậy không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Thật sự là Cát Đông Húc lần này làm thấp đi khinh bỉ, làm cho nàng cảm giác thoải mái, là Là, thật người nói không sai, là ta không biết tự lượng sức mình, là ta không biết tự lượng sức mình. Lê Liệu nghe vậy nhưng không có chút nào cảm thấy này buồn cười. Ngược lại Cát Đông Húc lớn như vậy khẩu khí, tùy tùy tiện tiện chính là trăm vạn nhưng là sợ đến hắn cả người đều cảm thấy hàn khí ứa ra. Càng phát giác Cát Đông Húc cái này đột nhiên nhô ra cường giả cao thâm khó dò. Không phải rất có nội tình người, ai dám mở miệng chính là trăm vạn tử linh tinh a. Được rồi, nếu ngươi đã hiểu, ta cũng là giơ cao đánh khẽ đi. 150.000 tử linh tinh, những điều kiện khác bất biến, cho tới hai người các ngươi, ân, từng người 5.000 đi, đừng cùng bản chân nhân nói liền 5.000 đều không lấy ra được. Cát Đông Húc nhìn một chút Lê Liệu, gặp hắn cũng xác thực không giống như là ở giả bộ nghèo. Không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai nói. Cái này, chân nhân, có thể hay không 120.000 tử linh tinh? Sau đó ta cho ngươi mặt khác thêm 30 cây xích long hỏa dương thảo. Lê Liệu gặp Cát Đông Húc, cuối cùng không xác định 300.000 tử linh tinh. Đánh cái chiết khấu, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù nói thế nào, hắn chính là nhất tông chi chủ, thực lực cũng là nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ. Trong tay 4-5 vạn tử linh tinh vẫn phải có, môn hạ đệ tử thân truyền còn có mấy vị tu sĩ kim đan, cũng có thể miễn cưỡng tập hợp cái vạn đem khối. Hỏa Ân Tông thực lực cũng coi như là không sai, môn nhân đông đảo, xây tông nhiều năm qua, trong phòng kho tích lũy 10-20 vạn tử linh tinh vẫn phải có. Chỉ là Hỏa Vân Tông cũng không là hắn một người định đoạt. Còn có mấy vị môn trung trưởng bối, coi như hắn cũng không tốt đắc tội. Kho hàng tử linh tinh hắn một lần lãnh mấy vạn còn có thể miễn cưỡng không thành vấn đề. Thật muốn một hồi lãnh cái 10-20 vạn, chỉ sợ hắn này tông chủ vị trí đều không thể bảo vệ. Vì lẽ đó Lê Liệu chỉ có thể cầu cái điều hòa biện pháp, đưa hắn vị tông chủ này tư nhân vườn thuốc nhọc nhằn khổ sở vun bón hơn 100 năm. Mắt thấy muốn thu được xích long hỏa dương thảo toàn bộ thu gặt, thay thế tử linh tinh. Đương nhiên cái này cũng là Lê Liệu gặp Cát Đông Húc tựa hồ đối với xích long hỏa dương thảo cảm thấy hứng thú, lúc này mới nói ra điều thỉnh cầu này. Bằng không không thể thiếu vẫn phải là đem xích long hỏa dương thảo cầm bán ra. Bất quá một hồi bán ra nhiều lắm, giá cả khả năng chỉ bán không cao. Chẳng lẽ các ngươi Hỏa Vân Tông sản xuất xích long hỏa dương thảo không thành? Cát Đông Húc gặp Lê Liệu đưa ra lấy 30 cây xích long hỏa dương thảo chống đỡ giữ một bộ phận tử linh tinh, không khỏi khá là kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta Hỏa Vân Tông chính là long đằng sông lớn ven bờ ít có hỏa dương chi địa, sản xuất nhiều một ít hỏa thuộc tính linh dược. Lê Liệu gặp Cát Đông Húc câu hỏi, biết có làm cho, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã đáp lời, há, ta bây giờ ngược lại cần mấy loại hỏa thuộc tính linh dược. Ngoại trừ xích long hỏa dương thảo, còn có thiên cơ dương thảo, tử kim dương thảo, thanh linh dương quả, xích huyết linh dương quả, thái nhất hỏa dương hoa. Các người Hỏa Vân Tông có thể có sản xuất. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm vui vẻ. Hỏi, hắn bây giờ chỉ có một loại thất phẩm linh đan phương pháp luyện đan, chính là lục dương quy nguyên bảo đan. Này bảo đan chủ yếu công hiệu không phải tăng cao tu vi, mà là ở ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực. Cát Đông Húc chỉ mỗi mình tu hành cùng thôi thúc ngũ hành càn khôn thạch cần. Hắn đan phù phái ở Kim Giao đảo môn nhân cũng là cần gấp đan dược tương tự. Trên thực tế Kim Phi Dương đám người cũng cần loại này đan dược. Kim Phi Dương đám người còn có Kim Giao đảo Đông Vũ Dung vợ chồng đám người, có thể tiến bộ thần tốc, trong thời gian ngắn ngủi bước vào kim đan trung kỳ, chủ yếu vẫn là mượn ngoại lực, vì lẽ đó so ra ngưng luyện tinh khiết trình độ còn kém một ít. muốn bước vào kim đan hậu kỳ, chân nguyên pháp lực khẳng định còn nhiều hơn thêm ngưng luyện tinh khiết. Gặp Cát Đông hút một hơi báo ra 6 loại lục phẩm cao cấp hỏa thuộc tính linh dược. Lê Liễu nhìn về phía con mắt của hắn, ánh sáng càng phát kiêng kỵ. Đáp lời, chân nhân nói 6 loại hỏa thuộc tính linh dược. Chúng ta Hỏa Vân Tông chỉ điểm sinh trong đó Xích Long Hỏa Dương Thảo cùng Thái Nhất Hỏa Dương Hoa. Còn lại đều không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.